Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583: Người hỗn nơi nào? Giáo chủ: Người sắc mặt giống như thật không tốt nha. Chẳng lẽ là không có nghỉ ngơi tốt sao? Thanh quỷ ánh mắt cổ quái hỏi. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, ám đạo như có thể nghỉ ngơi tốt, kia mới là việc lạ đâu. Lan lộn hơn phân nửa đêm, còn chưa ngủ mấy cái canh giờ, trời còn chưa sáng, đã bị xảo đi lên. Người khác võ giả, có thể hàng đêm không miên tu luyện, nhưng Vương Khai chính là không được, cũng căn bản không thích ứng quá cái loại này tu luyện phương thức. Mặc dù cảnh giới lại cao, với thói quen thượng, từ ngủ say chung bị đánh thức, cũng là rất khó tiếp thu. Sư tôn, đêm qua ngươi làm ra động tĩnh, chính là không nhỏ nha. Đột nhiên, theo một đạo cười khẽ thanh truyền đến, liền thấy kia Tiêu Dật Vân cất bước mà đến. Ở thứ nhất bên, còn đi theo Bạch Gia Bạch Càng. Chẳng qua, kia Bạch Càng sắc mặt thật không tốt xem. Có thể thấy được đêm qua Bạch Linh Nhi cùng Bạch Yên Yên sự tình, hắn đều đã biết. Không có thể bắt lấy vô trần huyết mạch, còn bị chiếm hết tiện nghi. Đừng nói Bạch Càng trong lòng tức giận không mau. Mặc dù là Bạch Gia, đều là mãn tộc phẫn nộ không thôi. Nhưng là Nề Hà, vô trần huyết mạch, cần thiết được đến. Cho dù lại phẫn nộ, cũng muốn căng ra đầu lại đây thấy Vương Khai. Sư tôn, giáo chủ, người khi nào thu đồ đệ? Lỗ Thiên thần tình rất là quái dị hỏi. Ánh mắt đánh giá kia Tiêu Dật Vân, đương cảm giác đến hắn cảnh giới tu vi sau, đáy lòng càng khiếp sợ. Thần tôn cảnh, Dương Uy đám người tự nhiên cũng cảm giác cực kỳ rõ ràng. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Vương Khai đồ đệ, thế nhưng sẽ là đường đường thần tôn cảnh. Ha ha, bản giáo chủ dưới tòa ái đồ ngàn ngàn vạn, thiên địa chi gian tùy ý có thể thấy được. Hắn bất quá chỉ là bản giáo chủ yếu nhất một cái đồ đệ thôi. Không đáng nhắc đến, Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được một ô kinh nghiệm. Khoác lác giá trị một ưu điểm, đồ đệ ngàn ngàn vạn, yếu nhất đều là thần tôn. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Lỗ Thiên đám người vô ngữ đến cực điểm. Yếu nhất đều là thần tôn tu vi, kia cường. Đến cường đến tình trạng gì? Chẳng lẽ vẫn là chí tôn không thành? Tuy là Tiêu Dật Vân giờ phút này đều là có chút xấu hổ lên. Tuy nói biết cái này tán gái sư tôn đam mê khoác lác bước, nhưng cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ lấy chính mình làm như khoác lác điểm tử. Lại còn có thổi như vậy làm người nói ngoa. Tại hạ Tiêu Dật Vân, gặp qua đại trưởng lão, gặp qua vài vị đường chủ. Tiêu Dật Vân thần thái rất là kính cẩn tiến lên ôm quyền thăm hỏi. Tuy nói cảnh giới so Lỗ Thiên bọn họ cao, nhưng cũng biết, bọn họ đều là Vương Khai thống lĩnh giáo phái trung kiên cường giả. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, bổn trưởng lão danh gọi Lỗ Thiên, là Hoán Thiên giáo sơ đại đại trưởng lão, thân cư chức vị quan trọng, vẫn luôn lấy bát hoang tương lai chủ nhân tự cho mình là người này nhất bái. Chứng minh ngươi rất có tiền đồ nha. Lỗ Thiên bóp eo, rất là đắc ý cười to nói. Dương Uy đám người cũng này đây lễ tương đãi lẫn nhau thăm hỏi. Đối với Tiêu Dật Vân khiêm tốn thái độ, đều là cực kỳ vừa lòng. Nhưng thật ra kia Bạch Càng, căn bản không rảnh đi quản Lỗ Thiên đám người, mà là trực tiếp đi vào Vương Khai trước mặt. Ôm quyền nói, Vương huynh, Linh Nhi muội muội đêm qua về đến nhà, vẫn luôn khóc khóc không thành tiếng, đến nay đều còn ở vào bi thương bên trong. Nếu Vương huynh chịu cùng Bạch gia liên hôn, Bạch gia tất nhiên trợ Vương huynh bãi bình thiên đế chỉ trích. Thiên đế chỉ trích. Vương Khai nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe nhìn hắn, nghĩ đến hắn nói hẳn là chính là Hàn Lâm viện từ trưởng viện cùng với hầu tướng quân chi tử sự đi. Linh Nhi muội muội, đó là đêm qua cái kia rất không thảo hỉ nha đầu sao? Tấm tắc, giáo chủ, xem ra cũng không phải ngươi không cường, mà là ngươi quá cường. Không chờ thoải mái, liền đem kia tiểu nha đầu cấp làm chịu đựng không được nha. Lỗ Thiên làm mặt quỷ nhếch miệng cười, nói, bá, lời vừa nói ra. tức khắc nghe kia Bạch Càng sắc mặt lạnh lùng. Tự nhiên biết Lỗ Thiên đám người thân phận, cũng biết thực lực của bọn họ. Có thể nói đêm qua sinh sự tình, đối với năm đại quân doanh tới nói, đều không phải cái gì bí mật. Nhưng ở Bạch Càng xem tới, Lỗ Thiên thực lực của bọn họ cực kỳ thấp kém. Ở Hoán Thiên giáo nội tuy là đường chủ cấp bậc, nhưng cũng thượng không được mặt bàn. Lỗ trưởng lão, nói chuyện muốn phóng tôn trọng một ít. Bạch Càng trầm vừa nói, ăn vương khai mệt, không thể tìm trở về, cũng không thể tiết, nếu liền hắn thuộc hạ, đều có thể tùy ý nhục nhã Bạch gia thần nữ, kia Bạch gia chẳng phải là sẽ làm bát hoang người cười đến rụng răng. Phóng tôn trọng một ít, lời vừa nói ra, không những Lỗ Thiên đồng tử co rụt lại, tuy là Dương Uy đám người, đều là đáy mắt hàn quang chợt lóe mà qua, đối này, Vương Khai còn lại là nhún vai, lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không có ra tiếng ngăn cản, mà là lấy một loại nghiền ngẫm biểu tình, nhìn kia Bạch Càng, tiểu tử, người hỗn nơi nào, dám như vậy cùng ngươi Lỗ đại gia đối thoại, ngươi kia giang không nghĩ muốn sao? Lỗ Thiên nhếch miệng cười lạnh nói, hỗn nơi nào? Bạch Càng nghe vậy suy thanh cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, liền cũng không có lên tiếng, mà là lại lần nữa nhìn về phía Vương Khai. Ôm quyền nói, Vương Huynh, Thiên Đế chi mệnh, sợ là thực mau liền sẽ truyền tới Diệt Thiên Quân. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ từ Định Châu chi tử, Hầu gia tạm đại tướng quân cùng với trăm vị thân binh chi tử, quân sư bộ đông đảo quân sư học đồ chúng độc việc, còn có Tây Phố quỷ binh quỷ tướng bị Lam Vương gia đánh tập thể trọng thương việc. Này chút chịu tội thêm lên, sợ là Vương Huynh ngươi khó có thể tồn tại nha. Phanh, xoàng, oa, trong khoảnh khắc, Bạch Càng nói âm vừa ra, không đợi Vương Khai ra khẩu tỏ vẻ, đó là phần đầu như tao đòn nghiêm trọng, thân hình trực tiếp bị đánh tung bay đi ra ngoài. Một đạo máu tươi, càng là từ trong miệng phun ra tới, lại xem hắn sườn mặt, đã là bị đánh xuất hiện quyền ấn, da thịt đều là ao hãm đi xuống, mặt cốt càng là toàn bộ rách nát. Người Lỗ đại gia cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn dám làm lơ, chàng bức tìm chết sao? Lỗ Thiên trừng mắt lạnh lẽo, biểu tình rất là bất thiện hừ lạnh nói, nhéo nhéo nắm tay, lập tức bước nện bước, đi hướng Bạch Càng. Đối này, Vương Khai như cũ thờ ơ, kia Tiêu Dật Vân, cũng là cực kỳ không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Hỗn trướng, Vương Huynh, người dạy chung người, như thế bất kính đối đãi ta, chẳng lẽ ngươi liền như vậy bỏ mặc sao? Bạch Càng bò lên thân tới, nâng lên tay lau một phen khóe miệng vết máu, biểu tình mãn hàm tức giận sát ý. Vương Khai nghe vậy nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói, ngươi làm bản giáo chủ như thế nào quản, giúp đỡ ngươi một ngoại nhân trang bức hóa, tới trừng phạt bản giáo chủ đắc lực can tương sao? Ngươi đầu giống như thật không tốt nha. Lỗ Thiên, làm hắn thanh tỉnh, là, giáo chủ, ha ha ha. Lỗ Thiên cười ha ha một tiếng, đó là phiên tay đem kia thần thông ngân nguyệt 10 chuyển thi triển ra tới. Trong nháy mắt, Lỗ Thiên cảnh giới, đó là từ thánh tôn, tăng lên tới tiên tôn chi cảnh, huyết mạch chi lực dưới, càng là lại lần nữa đạt tới thần tôn tu vi. Tuy nói Bạch Càng bản thân vì tiên tôn đỉnh, dựa vào huyết mạch nhưng có được thần tôn đỉnh chiến lực. Nhưng là hiện tại, huyết mạch chi lực, đã là bị Lỗ Thiên sở áp chế, căn bản dùng không ra, như cũ ở vào tiên tôn tu vi. Ngươi, các ngươi thế nhưng thật sự có được nhưng áp chế huyết mạch bí pháp. Kia Vương Khai ngươi chiến lực, chẳng lẽ thật sự đã đạt chí tôn cảnh? Này, chuyện này không có khả năng. Đêm qua sự tình, nhất định đều là tung tin vịt, đều là giả. Bạch Càng cảm giác tự thân huyết mạch chi lực đã vô pháp thi triển. Cùng với kia mạnh hơn chính mình một bậc Lỗ Thiên uy nguy giận tức. Một lòng, nháy mắt kịch liệt nhảy lên. Vốn dĩ cho rằng Vương Khai lại như thế nào càn rỡ, cũng sẽ ở Thiên Đế trách phạt nguy cơ hạ, cùng Bạch gia liên thủ. Nhưng ai ngờ đến, hắn căn bản là không có cái kia ý tứ. Hơn nữa, xem Vương Khai bộ dáng,